Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1203, Hy Vọng Quê Hương. 6. Muốn đi tới trên bản đồ biểu thị địa điểm, đại gia nhất định phải vượt qua mạch nước ngầm. Cũng may mạch nước ngầm trên có tòa cầu đá. Không cần lo lắng mạch nước ngầm bên trong đồ vật. Đạp đến trên cầu, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Vội vã nhắc nhở đại gia nói. Đại gia tận lực cẩn thận một ít. Ta lo lắng trong sông còn có tương tự ngư hung thú. Đại gia đối với ngư vẫn là rất sợ sệt. Bởi vậy, nghe xong Mạnh Tử Đào lời nói đều dị thường cẩn thận. Tốc độ tận lực mau một chút. Mạnh Tử Đào vẫn là không yên lòng. Chạm ở trên cầu bảo vệ đại gia. Để mọi người nhanh chóng thông qua. Thật ở trên mặt hồ gió êm sóng lặng. Không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhìn thấy mọi người đều thông qua cầu đá. Mạnh Tử Đào trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, ngay vào lúc này, mặt sông đột nhiên bắt đầu hất nổi sóng. Xem cái kia động tĩnh. Khẳng định không phải tiểu tử. So với lúc trước ngư lớn hơn nhiều. Hơn nữa, để Mạnh Tử Đào kinh hồn bạt vía chính là, trong sông đồ vật lại không hướng hắn lại đây, mà là hướng về bờ sông một bên tề giáo sư mọi người nhào tới. Chạy mau, Mạnh Tử Đào quay về hàng người bên bờ hô to. Tề giáo sư mọi người vẫn không có chú ý tới trong sông động tĩnh. Thấy Mạnh Tử Đào gấp gáp như vậy, còn đều hơi ngẩn ngơ, chờ chú ý tới. Mới phản ứng được, xoay người liền chạy, nhưng chính là ngây người 1-2 giây thời gian. Trong sông đồ vật đã hiện ra hình dáng, rõ ràng chính là một cái thân thể có bằng thùng nước. Có dài 5-6 mét, tương tự xà sinh vật. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, chỉ thấy vật này trên đầu mọc ra vẫn góc. Trước phúc có một cặp móng, trên mặt có 3 sợi râu rồng, miệng cũng xem một tấm phá nát môn. Mọc ra một cái đuôi rắn. Đồ chơi này rõ ràng chính là giao long a. Mạnh Tử Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Trên thế giới thật sự có giao long loại này chỉ tồn tại ở chuyện thần thoại xưa bên trong sinh vật. Thực sự quá kinh người. Có điều, vào lúc này hắn căn bản không có thời gian kinh ngạc. Bởi vì giao long đã hướng tề giáo sư mọi người nhào tới. Hắn một bên hô to để mọi người chạy mau. Một bên giơ súng xạ kích, nhưng mà, viên đạn đánh tới dao trên thân rồng, chỉ là lưu lại từng cái điểm trắng, liền ra đều phá không được, chớ nói chi là đối với nó tạo thành thương tổn. Trái lại, giao long bởi vì bị đau, đem nó chọc giận, tốc độ trái lại nhanh thêm mấy phần. A, cứu mạng, chấm ngoặc kép, có điều trong nháy mắt, giao long liền đến một vị nhân viên nghiên cứu khoa học trước mặt. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu, liền hướng đối phương cắn tới. Phốc, giao long miệng hợp lại, đầu dùng sức vung một cái, giữa bộ thi thể liền bay ra ngoài. Tiểu Tần, máu tanh như thế tình cảnh, đem mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tề giáo sư càng là bi thống không ngớt, chết chính là hắn đệ tử. Có điều trong nháy mắt, liền âm dương hai cách, hắn không chịu nhận, đều chạy a. Mạnh Tử Đào vừa lái thương một bên hướng về mọi người giống to. Vào lúc này đờ ra, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Bảo an vẫn là phản ứng nhanh nhất, vì bảo vệ những người khác. Súng trong tay quay về giao long đầu nổ súng. Trong miệng hô lớn, đến A, xúc sinh, đều trùng lão tử đến A. Viên đạn tuy rằng kích không mặc giao long biểu bì, nhưng con mắt liền không giống nhau. Có điều. Này con giao long hết sức giảo hoạt, liên tục lắc đầu, tránh né viên đạn công kích. Hơn nữa nó tuân theo tấn công chính là tốt nhất phòng thủ cái này lý niệm. Phi cũng tự địa hướng bảo an đội viên nhào tới. Mắt thấy giao long sắp tiếp cận bảo an, Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như chạy tới. Nổi lên một cước đá ra, rơi xuống giao long trên người. Giao long nhất thời bay ra ngoài, trực tiếp bay ra xa mười mấy mét. Phù phù, một tiếng lại trở xuống trong nước đi tới. Mạnh Tử Đào đòn đánh này, khiến đại gia lại sửng sốt. Mạnh Tử Đào giận không chỗ phát tiết, đều lo lắng làm gì. Tiếp theo chạy a. Lúc này, tề giáo sư phản ứng đến là rất nhanh. xoay người liền chạy, những người khác cũng theo. Vào lúc này, Giao Long lại từ trong sông đi ra, trừng mắt một đôi đèn lồng tự con mắt, nhìn Mạnh Tử Đào, tựa hồ vừa nãy một cước đá ra lửa giận của nó, trong miệng phát sinh tương tự bò gọi ỏ ò thanh, hướng về Mạnh Tử Đào vọt tới. Giao Long tốc độ bây giờ còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh hơn mấy phần. Trong nháy mắt liền vọt tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Có điều Mạnh Tử Đào sẽ không tránh né. Chỉ có giải quyết đi này con Giao Long, Tề giáo sư bọn họ mới gặp an toàn. Mạnh Tử Đào hướng về bên cạnh lóe lên, rút ra cánh ve kiếm, quay về Giao Long, bảy tấc một chiêu kiếm mà xuống. Đương nhiên, bảy tấc cũng không phải theo đè mặt chữ đến lý giải ý tứ, càng không phải đại gia nói tới xà loại trái tim, mà là xương cổ vị trí. Xương cổ chính là xà loại yếu ớt nhất địa phương. Giao Long tuy rằng không phải rắn, nhưng xương cổ vị trí nên cũng không kém là bao nhiêu. Mạnh Tử Đào tin tưởng, chỉ cần bị chính mình chém trúng, này con Giao Long coi như không chết cũng đến lột da. Có điều, sự tình không có đơn giản như vậy. Dã thú trực giác so với người muốn nhạy bén nhiều lắm. Huống chi vẫn là thần thoại bên trong vật chủng. Mạnh Tử Đào vừa tránh thoát Giao Long công kích, đi tới Giao Long nghiêng người. Giao Long liền hướng bên cạnh lăn đi. Mắt thấy một chiêu kiếm sắp thất bại, Mạnh Tử Đào thẳng thắn bước nhanh nghiêng người mà lên, rời đi mục tiêu, nhắm ngay Giao Vĩ. Trong chớp mắt, cánh ve kiếm chuẩn xác địa đâm trúng Giao Vĩ. Giao Long phụ đau, đem Giao Vĩ ra sức vẫy một cái. Mạnh Tử Đào cánh ve kiếm còn cắm ở Giao Vĩ bên trong không có rút ra, bị Giao Long cái kia phụ đau vẫy một cái, cả người theo vung vẩy đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào không có buông tha như vậy cơ hội tốt. Dựa vào cánh ve kiếm sắc bén, hơn nữa tự thân thể trọng, thân thể chìm xuống, cánh ve kiếm lưỡi dao gió cấp tốc đem Giao Vĩ phẫu mở. Mạnh Tử Đào cũng thuận thế rơi xuống mấy mét ở ngoài. Giao Long đuôi bị phá tan hai mảnh, đau đến kêu gào lên, cũng càng ngày càng cừu hận mà điên cuồng công kích Mạnh Tử Đào. Quyết tâm muốn đem Mạnh Tử Đào cho chém thành muôn mảnh. Một quay đầu, lập tức liền đánh về phía mấy mét ở ngoài Mạnh Tử Đào. Vèo, Giao Long nhảy đánh mà lên, tốc độ kinh người. Hầu như chính là trong nháy mắt đi tới Mạnh Tử Đào trước người. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dày đặc mùi tanh, hướng về Mạnh Tử Đào phả vào mặt. Mạnh Tử Đào nhìn thấy dao đầu cắn hướng về đầu của chính mình, liền không khỏi trực tiếp chính là đâm ra cánh ve kiếm, hướng về dao đầu phương hướng tìm tới. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên chú ý tới Giao Long trong mắt thật giống né qua một tia giảo hoạt vẻ. Hắn nói thầm một tiếng không được, chân phải điểm đĩa, cả người về phía sau bay lên không bay ra. Cùng lúc đó, Giao Long trong miệng phun ra một luồng chất lỏng màu đen. Mạnh Tử Đào phản ứng đúng lúc, miễn cưỡng tránh thoát, cái kia chất lỏng rơi xuống đất, phát sinh xì xì thanh. Tuy rằng Mạnh Tử Đào cách có 1-2 mét, nhưng vẫn có một luồng dày đặc mùi hôi thối phả vào mặt. Hiển nhiên cái kia chất lỏng đựng cự độc. Mẹ kiếp, lại còn là một cái độc dao. Mạnh Tử Đào có chút đau đầu. Vốn là này con Giao Long cũng đã rất khó đối phó, hiện tại còn có thể phụt lên nọc độc, không thể nghi ngờ còn muốn phiền toái một chút. Có điều, Mạnh Tử Đào có một cái Giao Long không sánh được ưu thế. Động tác nhanh hơn nữa nhạy bén. Hơn nữa hắn nắm giữ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, chung quy vẫn bị hắn bắt được một cơ hội. Thừa dịp Giao Long nhất thời không cẩn thận, đem cánh ve kiếm đâm hướng về phía Giao Long đầu. Xì xì, Mạnh Tử Đào trong tay cánh ve kiếm trực tiếp chính là đâm vào Giao Long đầu. Giao Long bị đau, không khỏi kịch liệt lay động. Mạnh Tử Đào rất muốn lập tức giải quyết nó, lại không nghĩ rằng Giao Long đầu xương sọ phi thường cứng rắn. Trong lúc nhất thời giết không chết nó, nó đã nghĩ từ cánh ve kiếm bên trong tránh ra. Có điều, Mạnh Tử Đào nhưng là sẽ không dễ dàng như thế địa buông tha Giao Long. Trong tay cầm cánh ve kiếm, trực tiếp chính là ở Giao Long trong não không ngừng khuấy lên. Muốn thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Rốt cục, Giao Long cảm nhận được cảm giác của cái chết, muốn dùng chính mình thân thể đi quấn quanh Mạnh Tử Đào. Chỉ cần thành công, Mạnh Tử Đào liền không thể không buông ra trong tay mình cánh ve kiếm. Nhưng Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng để nó thành công? Không có dừng lại động tác trên tay, còn không ngừng mà đá Giao Long thân thể. Hắc, Mạnh Tử Đào khẽ quát một tiếng, trên tay hơi dùng sức, trực tiếp đem Giao Long đầu cắt ra. Trong nháy mắt, giao huyết tung tóe, cũng may nhờ Mạnh Tử Đào phản ứng nhanh, lùi về sau mấy mét, lúc này mới không có để lượng lớn máu tươi rơi tại trên người mình. Giao Long sức sống phi thường ngoan cường, dù cho chịu bực này một đòn chí mạng, cũng không có lập tức sẽ chết, còn trên đất không ngừng mà lăn lộn. Mạnh Tử Đào đi tới đem đầu bổ xuống, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào giải quyết Giao Long, Tề giáo sư mọi người dồn dập xông tới. Này điều sắp tới 6 mét quái vật, chỉ nhìn thi thể đều làm người sợ sệt, mà Mạnh Tử Đào vẫn có thể giết chết nó. Đại gia cũng không biết lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Lập tức, đại gia càng làm sự chú ý chuyển tới cách đó không xa bộ kia không trọn vẹn thân thể trên. Trên mặt đều lộ ra bi thống vẻ. Này vẫn là sa mạc hành trình lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa giảm quân số. Nói không khó chịu là lừa người. Đặc biệt Tề giáo sư, lão lệ tung hoành, cực kỳ bi thương. Hung hăng địa oán giận chính mình lúc trước không nên đồng ý xin. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.